Chương 4654 tối cường thăng cấp hệ thống. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Người đăng, Quách Tĩnh. Giờ khắc này, Long Phi không chần chờ nữa, thật chặt đem Tiểu Ngọc Nhi ôm trong ngực, sợ mình bị hiểu lầm thành một cái đàn ông phụ lòng. Cứ việc, đối với Tiểu Ngọc Nhi, Long Phi còn chưa từng sinh ra tình yêu nam nữ, nhưng Tiểu Ngọc Nhi có thế tại Thương Hải tan điền về sau, vẫn như cũ đối với mình nhớ mãi không quên, nói không dám động, đều là giả. Thật lâu, Tiểu Ngọc Nhi rốt cục khôi phục bình tĩnh, sắc mặt tú đỏ. Nhưng vẫn như cũ ỷ lại Long Phi trong ngực, sợ Long Phi cứ vậy rời đi. Lần này, ta hẳn là sẽ ở địa cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà lại, ta nếu là rời đi, tự nhiên cũng sẽ mang theo ngươi. Long Phi nói xem như một loại an ủi, mà Tiểu Ngọc Nhi hai mắt nhưng cũng là sáng lên, hề thật sao? Tiểu Ngọc Nhi tràn ngập chờ mong, vội vàng hỏi. Đương nhiên là thật. Long Phi gật đầu nói, còn vuốt một cái Tiểu Ngọc Nhi mũi ngọc tinh xảo, như là cưng chiều Lý Ngư ở một bên, nhìn trong lòng xù lông. Ta tào, vậy mà là thật, y. Thánh nữ vậy mà thật là lão đại, y. Ngưu bức ca. Lý Ngư trong lòng kinh đào hải lãng, trước đó hắn liền đã có suy đoán. Đại tẩu của ta là thánh nữ. Lý Ngư trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nháy mắt, liền không thể ngăn chặn, so trước đó nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi nhào vào Long Phi trong ngực, còn mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời, Lý Ngư cảm giác nhân sinh của mình thay đổi. Nếu như nói trước đó là một đầu cá ướp muối, ngồi ăn rồi chờ chết, kia tại gặp được Long Phi về sau, chính là cá chép một vượt long môn, nhân sinh mở ra phong vân biến ảo. Mà bây giờ, nhìn xem Tiểu Ngọc Nhi cùng Long Phi quan hệ, Lý Ngư cảm thấy mình là một đầu con cua, muốn đi ngang tiết tấu một cái mê vô địch lão đại, một cái thủ hộ hoa quốc thánh nữ, chiến lực vô song đương đại thần nữ, loại này chỗ dựa, còn có cái gì sợ? Càng nghĩ Lý Ngư trong lòng càng thế kích động. Thế nhưng là bỗng nhiên, Lý Ngư trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Lão đại, đại tẩu, bây giờ không phải là anh em thời điểm, chú ý một chút ảnh hưởng. Lý Ngư mở miệng nói ra, Long Phi biểu lộ dừng lại, lườm Lý Ngư một chút, lập tức, Lý Ngư hiển hiện một vòng bối rối. Không phải a lão đại, mà là nói, tại ngươi tiến vào tỏa yêu tháp thời điểm. Hoa quốc phái người đến. Muốn đem đại tẩu cho mang về, còn muốn đại tẩu cho cái thuyết pháp. Lý Ngư vội vàng nói, sát na, Long Phi sắc mặt phát lạnh. Hoa quốc ánh mắt phát lạnh. Đúng a lão đại, ngươi không biết vừa rồi nhóm người kia rắm thúi dáng vẻ. Vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, ngay cả ta cái này trà trộn tại tầng dưới. Chốc nhất người đều biết, hoa quốc có thế tại cái này đại thế phía dưới sừng. Sững không ngã. Hành tẩu ở thế giới trước đó, hoàn toàn chính là đại tẩu công. Lao, y. Còn có kia một đám hộ pháp, nếu không phải đại tẩu, bọn hắn nơi nào có hiện. Tại phong quan. Hiện tại tìm được chủ tử, lật lọng liền muốn cắn đại tẩu. Thật mẹ nó tạp toái. Lý Ngư tức giận mắng, trước đó không biết Long Phi cùng Tiểu Ngọc Nhi quan hệ, Lý Ngư liền không có bất kỳ xúc động, chỉ cảm thấy là thần tiên đánh nhau, cùng mình không có quan hệ chút nào. Bây giờ, nếu biết Tiểu Ngọc Nhi cùng Long Phi quan hệ, tự nhiên giận không kềm. Được, Long Phi thì đưa mắt nhìn sang Tiểu Ngọc Nhi, chuyện gì xảy ra? Long Phi thanh âm bên trong mang theo lo lắng, đương nhiên, không nói hiện tại Tiểu Ngọc Nhi có phải là hắn hay không nữ. Nhân. Vẹn vẹn bởi vì Tiểu Ngọc Nhi là hắn trên địa cầu hiện tại thân nhân duy nhất, cũng đã đầy đủ để Long Phi tức giận. Không có chuyện gì Long Phi ca ca, bất quá là mặc cho nhiều, để một chút chó. Có một loại ảo giác, cảm thấy mình là một đầu sư tử. Muốn trái lại đương gia. Làm chủ. Tiểu Ngọc Nhi hời hợt nói, Long Phi sững sờ, chợt nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới mới vừa rồi còn một mặt nghĩ quân sốt ruột, hận không thể hàng. Đêm lấy nước mắt rửa mặt tiểu nữ nhân, đảo mắt liền nói ra loại này mang theo. Sát khí lời nói. Chán ghét a, Long Phi ca ca. Người ta chỉ là không muốn để cho ngươi bởi vì ta sự tình mà hỏng tâm tình. Tiểu Ngọc Nhi hờn dỗi một tiếng, coi như thế Long Phi không nói gì, hắn cũng biết Long Phi loại vẻ mặt này bên. Trong ý tứ, ngươi sự tình, tự nhiên cũng là chuyện của ta. Bọn hắn tốt nhất cầu nguyện, không có đến tiếp sau. Nếu không, ta liền thay ngươi thanh lý môn hộ. Long Phi nói, lần trước trên mặt trăng gặp mặt, Long Phi liền đã biết. Tiểu Ngọc Nhi thân phận đặc thù đương nhiên, Phần cơ duyên này cũng là bởi vì mình từng tỉnh mộng địa cầu. Cùng Tiểu Ngọc Nhi kết duyên mới khiến cho Tiểu Ngọc Nhi có về sau tạo hóa, cho nên có thể tưởng tượng trải qua thay đổi của những năm này, nếu như không phải Tiểu Ngọc Nhi thủ hộ, Hoa Quốc chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Nhưng hôm nay tiên môn xuất thế, linh khí khôi phục để vị này đã từng Tiểu Ngọc Nhi bảo vệ Hoa Quốc lãnh tụ cũng có mấy phần tâm tư cảm thấy mình mới là thời đại này lộng triều nhân. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua đây hết thảy đều là Tiểu Ngọc Nhi cho, đã có thể cho, như vậy tự nhiên có thể lấy về. Chính như Long Phi nói, nếu như bọn hắn không thức thời, tiếp tục làm yêu, kia. Long Phi không ngại, thanh lý môn hộ. Yên tâm đi, Long Phi ca ca. Bằng tu vi của hắn, căn bản không cần lo lắng. Liền xem như đạt được một chút lực lượng, cũng không làm gì được ta. Bất quá, ta cũng muốn nhìn xem, tiên môn xuất thế, hắn đến cùng sẽ làm ra lựa chọn gì? Tiểu Ngọc Nhi nói, ngụ ý, là chuẩn bị ngồi bàn quan. Long Phi gật gật đầu, căn bản không thèm để ý, đón lấy, đem ánh mắt nhìn về phía người trước mắt bầy. Lão đại, những người này làm sao bây giờ? Trước đó Hoa Quốc những cái kia hộ pháp, chính là lấy những người này làm lý. Do đầu, để đại tẩu cho một cái công đạo. Lý Ngư hung ác vừa nói, đối với những người này, Lý Ngư xưa nay không để ở trong lòng của hắn có trẻ sơ sinh, trong mắt không vò hạt cát, cho nên đối với những người này, chỉ có chán ghét cùng thất vọng. Nhưng nếu là trực tiếp đem những người này tất cả đều diệt sát, Lý Ngư trong lòng cũng có chút không đành lòng. Long Phi cũng là có chút nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Long Phi hỏi, dù sao, hiện tại Tiểu Ngọc Nhi như trước vẫn là Hoa Quốc thủ hộ, Long Phi cũng muốn để Tiểu Ngọc Nhi khó xử. Long Phi ca ca, ngươi xem đó mà làm a. Bọn hắn đã chửi bới ngươi, vậy liền đáng chết. Ta giữ lại bọn hắn, chính là muốn để chính ngươi xuất thủ. Tiểu Ngọc Nhi nhu thuận nói, phản phất, hết thảy, đều là lấy Long Phi làm trung tâm. Long Phi trong lòng hơi động, có chút cảm động. Vậy liền, Long Phi vừa muốn mở miệng, chỉ là lời nói còn không có nói ra, người phía dưới bầy, liền trực tiếp sôi trào, ghê tiện nữ nhân, thiệt thòi chúng ta còn làm ngươi là thánh nữ, bây giờ vậy mà cùng yêu tà cấu kết. Đúng, tiện tì. Thật sự coi chính mình là thánh nữ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nơi này là Hoa Quốc, chúng ta là Hoa Quốc bách tính, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta định tội? Ngươi nếu là dám đối với chúng ta xuất thủ, hộ pháp là sẽ không bỏ qua các ngươi. Từng đạo thanh âm mắng truyền vào Long Phi trong tai mộ, nhưng Long Phi trên mặt biểu lộ ngưng lại. Muốn chết. Trùng điệp một tiếng, Long Phi trong mắt sát ý ngưng tụ. Lúc đầu, nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi biểu lộ, Long Phi cũng không muốn cùng những người này so đo, nhưng làm sao, tự gây nghiệt, không thể sống. Xoát, Long Phi ánh mắt khẽ động, lên tiếng trước người trực tiếp bị Long Phi thu hút. Hư không, người ta không cần cho các ngươi định tội. Nhưng vũ nhục nữ nhân của ta, chính là tội.